Thiếp thân đặc công, chương 1718, không muốn chết cốt ngay, góc truyện audio.com, người về tới chính là Phương Giật Thiên không thể nghi ngờ. Nhận được Lưu Thi Lan điện thoại sau đó hắn cùng với Lưu Kính Tùng đã là lao đến, xa xa vừa hay nhìn thấy Lưu Thi Lan cùng Tạ Cường ở giữa động thủ, lúc ấy nhìn Lưu Thi Lan đem Tạ Cường đánh lui, Phương Giật Thiên trong lòng thật sự chính là rất cao hứng. Dù sao Lưu Thi Lan ngay từ đầu là dùng hắn truyền thụ cho thập nhị cầm long thủ chiếm trước tiên cơ. Bất quá hắn cũng có thể nhìn ra Tạ Cường phía trước là bởi vì vô cùng khinh địch cùng với bất ngờ không đề phòng mới bị Lưu Thi Lan đánh trở tay không kịp. Nhìn Tạ Cường điều chỉnh bản thân chuẩn bị hướng phía Lưu Thi Lan đằng đằng sát khí đi tới đích thời gian Phương Giật Thiên đã trực tiếp lao đến. Dù là Tạ Cường thân là lưu phái Thiên Vũ xếp hạng top 10 đích đệ tử, nhưng tại Phương Giật Thiên trong mắt vẫn là một bất nhập lưu gia hỏa, Phương Giật Thiên trực tiếp ra tay một đấm, không cần bộc phát ra đa trọng kình lực dựa vào hắn một thân mạnh mẽ lực lượng liền đem Tạ Cường đánh sập trên mặt đất. Giật Thiên, Lưu Thi Lan cùng An Bích như thấy Phương Giật Thiên hiện thân, trên mặt thần sắc tự nhiên là mừng rỡ phấn khởi cực kỳ, trong miệng duyên dáng gọi to ra. Tại các nàng xem ra, Phương Giật Thiên tuyệt đối là mang cho các nàng 10 phần cảm giác an toàn đích nam nhân, giờ phút này là giống như một tòa núi lớn như đứng vững tại trước mặt của các nàng, mang cho các nàng vô tận che chở cùng ôn hòa, làm cho các nàng trong lòng nổi lên trận trận ôn hòa ấm lưu. Phương Giật Thiên xoay chuyển ánh mắt nhìn về phía Lưu Thi Lan cùng An Bích Như, mở miệng hỏi. Các ngươi không có sao chứ? Lưu Thi Lan cùng An Bích Như lắc đầu, Lưu Thi Lan sắc mặt một khó chịu, nói. Những người này thực sự là khả ác, dây dưa không rõ, thực sự nghĩ rằng chính bọn hắn tại cổ vũ trấn có thể làm bất cứ điều gì họ muốn hay sao. Sau đó, Lưu Kính Tùng cũng đã đi tới, ánh mắt lạnh lùng theo mấy cái đệ tử của Lưu Phái Thiên Vũ trên thân nhìn quét mà qua, đảo mắt nhìn về phía Lưu Thi Lan cùng An Bích Như, phát giác các nàng đều không chuyện sau đó sắc mặt mới thoáng dừng một chút. Tạ Cường té trên mặt đất sắc mặt trắng bệch không ngừng, hai tay cánh tay đã là run lên cương ngạnh, vừa rồi hắn hai tay một ngang, ngăn trở Phương Giật Thiên một quyền kia, nhưng mà lại cũng là bị Phương Giật Thiên trên thân vẻ này mạnh mẽ vô cùng lực lượng oanh kích hai tay tê liệt không ngừng, ẩn ẩn đau nhức. Cùng điều này tương ứng, trong lòng của hắn quả thực là nổi lên kinh thiên sóng biển, hắn khó mà tin được trước mắt cái này nam tử trẻ tuổi trên thân lực lượng sẽ như thế mạnh mẽ cùng bá đạo, chấn đắc hắn hơn phân nửa thân thể đã là tê liệt cứng ngắc, là có thể một đấm đưa hắn bắn cho ngược lại, cổ lực lượng này đủ để cho con người làm ra chấn kinh hoảng sợ. Đồng dạng Tạ Cường bên người cái kia mấy cái đệ tử của lưu phái cổ vũ sắc mặt cũng là một hồi vẻ chấn kinh, bọn hắn cũng không phải kẻ ngốc hiểu rõ một người có thể xuất hiện ở tay trong một đấm đem Tạ Cường đưa cho đánh lui đánh sập nhưng mà đại biểu cho đúng là cái gì, chắc chắn không phải là bọn hắn đủ khả năng chống lại. Bởi vậy bọn hắn đứng, trong lòng đã là nổi lên một cổ hàn ý, nhìn về phía Phương Giật Thiên ánh mắt cổ quái không ngừng, mang theo vô tận kính sợ vẻ hoảng sợ. Chỉ bằng các ngươi hơn nữa tiểu miêu tiểu cầu cũng xứng ở chỗ này gây chuyện sinh sự. Phương Giật Thiên ánh, góc truyện audio.com, mắt quét qua, lạnh lùng mà nhìn Tạ Cường cùng với mấy cái đệ tử của lưu phái Thiên Vũ, cuối cùng ngữ khí lạnh lẽo, nói, nếu như không muốn chết vậy, hãy cút cho ta. Nếu không đừng trách ta đối với các ngươi không khách khí. Tạ Cường tại một đồng bạn nâng phía dưới đứng dậy, khuôn mặt trận thanh trận hồng, đối mặt Phương Giật Thiên quát mắng tiếng trong lòng của hắn coi như là cảm giác được sỉ nhục vạn phần nhưng cũng là không dám ra tiếng phản bác cái gì. Theo Phương Giật Thiên vừa rồi trong một đấm kia, hắn có thể cảm giác được đến Phương Giật Thiên một ít thân thực lực cùng với lực lượng khủng bố chắc chắn không phải là hắn có thể chống lại được, thậm chí tại hắn xem ra, bọn hắn trong lưu phái Thiên Vũ tối cường đích Nam Cung Vân cùng địch Thiên Vũ đều không có mang cho hắn như thế lòng người dao động rất là uy thế thế. Tuy nói các ngươi là lưu phái Thiên Vũ người, tuy nói các ngươi lần này xuống phía dưới cổ vũ trấn được coi là ta lưu phái cổ vũ khách nhân, nhưng cũng hy vọng các ngươi có thể tự trọng. Chuyện như vậy nếu như phát sinh lần nữa, vậy, hãy sẽ không theo hôm nay tốt như vậy nói chuyện. Cút cho ta a, Lưu Kính Tùng ánh mắt chừng, nhìn về phía Tạ Cường bọn hắn, nói. Tạ Cường mấy người bọn hắn lưu phái Thiên Vũ người nghe vậy sau đó đầy bụi đất nhưng cũng là không dám nói thêm nữa cái gì, đờ dậy Tạ Cường sau đó là ánh mắt kinh khủng bất an nhìn Phương Giật Thiên bọn hắn liếc một mắt đã không nói một lời xoay người xám xịt đi. Phương Giật Thiên nhìn bóng lưng của bọn hắn, hừ lạnh một tiếng, sau đó nhìn về phía Lưu Thi Lan, cười cười, nói. Thi Lan, vừa rồi ngươi cùng cái tên kia giao thủ phải a thập nhị cầm long thủ đều có thể vận dụng như thế thành thạo, xem ra thật là gỗ mục có thể khắc a. Ngươi nói gì vậy, ta mới không phải gỗ mục đây, ta là thanh tú mộc tất nhiên vừa học liền biết. Lưu Thi Lan hừ một tiếng, xinh đẹp là nhỏ trên khuôn mặt tràn đầy tự hào vẻ đắc ý. Phương Giật Thiên cười cười, sau đó xoay chuyển ánh mắt nhìn về phía một bên An Bích Như. An Bích Như xinh đẹp động lòng người, dáng người cao gầy, nổi bật thướt tha, càng phát ra thành thục thủy nộn, thân thể mềm mại là gây chú ý ánh mắt địch nhân, làm cho người ta cũng thấy lòng rung động. Nàng tiếp xúc đến Phương Dật Thiên ánh mắt sau đó xinh đẹp khuôn mặt trứng hơi đỏ lên, hiện ra dịu dàng sáng long lanh mắt đẹp là thoáng tránh được Phương Dật Thiên ánh mắt, chính cô ta cũng không hy vọng bị người khác nhìn ra nàng cùng Phương Dật Thiên quan hệ trong đó đến. Không có chuyện gì, chúng ta đi về trước đi. Vài người kia là lưu phái Thiên Vũ gia hỏa, đây là trường hợp thứ nhất cảnh cáo, sau đó bọn hắn còn không thông suốt nhưng mà tiếp theo tuyệt sẽ không lần nữa nương tay. Phương Dật Thiên mở miệng nói, Lưu Kính Tùng nhẹ gật đầu, nói. Mấy ngày này hai phái đệ tử cũng đều có mặt tỉ thí, trước tỉ thí xong lại nói. Nói, Phương Dật Thiên bọn hắn đã cùng nhau hướng phía Lưu gia phương hướng quay trở lại. Tạ Cường mấy người bọn hắn Lưu phái Thiên Vũ người đầy bụi đất hướng phía bọn hắn ở lại khách sạn đi đến nửa đường đã gặp Nam Cung Vân cùng Địch Thiên Vũ hai người bọn họ. Nguyên lai Nam Cung Vân cùng Địch Thiên Vũ cũng là biết được của phố bên này điều gì đã xảy ra, bởi vậy đang muốn vượt qua đi thấy Tạ Cường bọn hắn vẻ mặt chán trường đi đến, sau đó Địch Thiên Vũ đã trầm giọng hỏi. Điều gì đã, gocchuyenaudio.com, xảy ra, thế nào các ngươi nguyên một đám cho đầu tang mặt, trời, Thiên Vũ sư huynh, Tạ Cường bọn hắn hướng phía Địch Thiên Vũ cùng Nam Cung Vân lên tiếng chào hỏi, rồi sau đó tại Địch Thiên Vũ truy vấn phía dưới bọn hắn liền đem của phố đích sự tình nói ra một lần. Bọn hắn tự nhiên là tận lực tỉnh lược bọn hắn xuất ngôn mạo phạm Lưu Thi Lan sự tình, chỉ nói là Lưu Kính Tùng bên người đích Phương Dật Thiên như thế nào ức hiếp bọn hắn đệ tử của Lưu Phái Cổ Vũ, tuyên bố để cho bọn họ đệ tử của Lưu Phái Thiên Vũ không muốn chết cốt ngay như lời nói. Tâm cao khí ngạo Địch Thiên Vũ vừa nghe trong mắt lập tức toát ra đằng đằng sát cơ cùng với tức giận, lạnh lùng nói. Cái tên kia thật không ngờ ngạo mạn. Hừ, ngược lại ta thật là muốn nhìn một chút hắn cuối cùng có cái gì năng lực nói ra nói như vậy đến. Thiên Vũ, không nên vọng động, trước mắt tỉ thí là thứ nhất trọng nhâm, tại nơi này điều kiện tiên quyết phía dưới, chúng ta cũng không muốn đi gây chuyện thị phi, tỉ thí xong sau đó lại nói. Nam Cung Vân trầm giọng nói, rồi sau đó ánh mắt của hắn lạnh lẽo, nhìn về phía Tạ Cường bọn hắn, tiếng quát nói, mấy người các ngươi bản thân thực lực không đủ còn phải ra ngoài gây chuyện thị phi, chẳng lẽ không nghĩ tại Lưu phái chung một mình hay sao? Còn không mau đến ta trở về hào hào bế môn tư quá. Là, Tạ Cường bọn hắn đối với Nam Cung Vân có thể nói là kính sợ cực kỳ, trong miệng liên tục nói đã nhanh chóng đi tới trong tửu điếm. Vân ca, cái tên kia ta thật là khó có thể dễ dàng tha thứ. Tỉ thí xong sau đó ta nhất định phải cho tìm một cơ hội hào hào để giáo huấn hắn bữa ăn, nếu không hắn thực sự nghĩ rằng chúng ta đệ tử của Lưu phái Thiên Vũ dễ khi dễ hay sao? Địch Thiên Long mở miệng lạnh lùng nói, trong đầu hiện ra Phương Dật Thiên thân ảnh. Nam Cung Vân ánh mắt trầm xuống, thở sâu, nói. Thiên Long, không nên gấp nóng này, trước tỉ thí xong lại nói. Chỉ cần chúng ta Lưu phái lần này tiếp tục cầm đến thứ nhất nhưng mà thường sẽ chịu sỉ nhục, tự nhiên là gấp trăm lần cướp lấy trở về. Địch Thiên Vũ nghe vậy sau đó đã nhẹ gật đầu, trong mắt vẫn là chớp động lên đặc hơn tức giận diễm cùng sát cơ. Cách chương.